nữ phụ không lẫn vào. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Đạm ở chung lâu rồi, Đỗ Như Yên biết nàng là một cái phi thường thật sự người. Có cái gì nói cái gì, sẽ không nói dối, càng sẽ không hứa hẹn chính mình làm không được sự. Nàng nói nàng có thể sử dụng kim thêu hoa thêu ra so phượng hoàng hỏa càng mỹ phải dệt. Đỗ Như Yên liền đối này tin tưởng không nghi ngờ. Người tính toán như thế nào thêu? Về đến nhà lúc sau, Đỗ Như Yên kích động hỏi. Nếu là Lâm Đạm thật có thể thêu ra mây tía bố hoặc là nguyệt huy bố. Mặc dù Mạnh Thị Tú trang gấm tứ xuyên lại hảo, cũng chiếm trước không được chiết tỉnh dệt thị trường. Càng chiếm trước không được hoàng thương danh ngạch. Trong cung quý nhân từ trước đến nay chỉ dùng đẹp nhất, nhất quý báu phải dệt. Có Lâm Đạm mây tía bố, nguyệt huy bố châu ngọc ở trước, các nàng thế nào đều sẽ không đi tạm chấp nhận thứ nhất đẳng vải dệt. Như thế, Đạm Yên Tú Trang liền tính quy mô không lớn, sản lượng không cao, cũng không phải Mạnh Trọng có thể dễ dàng đụng chạm, trực tiếp dùng xào tốt tơ tằm theo. Lâm Đạm đi vào hậu viện, đang ở ươm tơ Thúy Lan lập tức đứng lên, vô cùng cao hứng mà gọi một tiếng đại tiểu thư. Nàng quen làm thô sử nha đầu, ngón tay tràn đầy vết chai, rất khó thao tác tinh tế thêu sống. Lúc này mới tới học dệt vải, nhưng trước mắt mới thôi, nàng chỉ học biết dệt vải đạo thứ nhất trình tự làm việc ươm tơ. Mặt sau bước đi còn phải chậm rãi cân nhắc. Lâm Đạm hướng Thúy Lan gật gật đầu, lại cố gắng vài câu. Lúc này mới xách lên một bó tơ tằm, lại cẩn thận mà lấy ra trong đó một cây. Đối Đỗ Như Yên nói, ngươi xem, thêu tuyến chính là dùng này đó tơ tằm một cây vê ở bên nhau làm thành. Lại tế thêu tuyến, cũng là từ mấy chục điều thậm chí với mấy trăm điều tơ tằm tạo thành. Ngươi đem một cây tơ tằm treo ở không trung, mắt thường cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy. Chính là, đương dương quang chiếu xạ qua tới thời điểm, nó rồi lại sẽ phản xạ ra trong suốt quang mang, làm ngươi phát hiện nó tồn tại. Ta muốn chính là loại này nhìn như không tồn, kỳ thật mơ hồ có quang cảm giác. Nàng giơ lên tay, đem tơ tằm buông xuống ở không trung, tế đến mức tận cùng tơ tằm nếu không cẩn thận quan sát, thật sự rất khó phát hiện. Nhưng là, đương ngươi thay đổi góc độ đón ánh mặt trời đi nhìn lên, lại sẽ ở không trung phát hiện một cái như ẩn như hiện chùm tia sáng. Đúng là này từng cây mang theo quang tơ tằm, hợp thành kính mặt giống nhau mượt mà thông thấu tơ lụa. Đỗ Như Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, nhàn nhạt, ta minh bạch ngươi muốn làm gì. Chính là, muốn nhiều tế châm mới có thể xuyên qua loại này tơ tằm, đem tơ tằm một cây thêu đến vải dệt thượng, tạo thành phức tạp hoa văn, lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, như vậy có thể hay không quá vất vả. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, vì sao tuyệt đại đa số tú nương còn chưa mãn 50 tuổi, đôi mắt liền hạt rớt. Thêu thùa cái này việc quá tinh tế, cũng quá to lớn, ta đôi mắt thực hảo. Người yên tâm, Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Bởi vì âm thầm luyện tập nội công quan hệ, nàng đôi mắt có thể ở đen nhánh ban đêm coi vật, cho nên cũng không có phương diện này phiền não. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng kiên định nói, vô luận muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, chúng ta cần thiết làm ra càng tốt vải dệt, như thế mới có an cư lạc nghiệp căn bản. Một gian cửa hàng một khi có được nắm tay sản phẩm, đương người khác đường hẻm đột kích khi, mới có thể trọng quyền xuất kích, đem bọn họ âm mưu dập nát, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Nàng vẫn luôn hết lòng tin theo điểm này. Đỗ Như Yên động dung nói, nhàn nhạt, người nói được quá đúng. Chúng ta cần thiết làm ra người khác làm không ra đồ vật, mới có thể trở thành không thể thay thế được tồn tại. Nhàn nhạt, người như thế nào lợi hại như vậy a? Gặp được thời điểm khó khăn ngươi trước nay đều không hoảng loạn, mà là tích cực mà suy nghĩ biện pháp giải quyết. Khó trách ta ca tổng làm ta theo ngươi học. Đỗ Như Yên ở trong cung đãi 5 năm, học được chỉ có lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, vài thứ kia làm nàng đối nhân sinh cái nhìn càng ngày càng mặt trái. Chính là cùng Lâm Đạm ở bên nhau lúc sau, Nàng bỗng nhiên phát hiện trước kia những cái đó làm nàng vì này phản cảm, vì này chán ghét, thậm chí vì này sợ hãi sự tình. Lại tính cái gì nha? Chân chính cường đại không ở với mặt ngoài, mà ở với nội tâm. Bao phủ ở nàng đỉnh đầu u ám lập tức liền tiêu tán. Nàng giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Lâm Đạm mặt sau đảo quanh. Nhìn nàng đem tơ tằm nhuộm thành các loại nhan sắc. Nhìn nàng dùng cắt đá đem vốn là cực tế kim thêu hoa ma đến càng tế. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lâm Đạm là nàng gặp qua cường đại nhất người. Không gì sánh nổi. Đường Lâm Đạm còn ở từng đường kim mũi chỉ thêu chế vải dệt khi. Mạnh Thị Tú Trang lục tục đẩy ra cùng Phượng Hoàng Hỏa một cái hệ liệt vải dệt. Có màu xanh lục, màu lam, màu tím từ từ, bởi vì sản lượng không cao. Một tháng chỉ có thể sản xuất 5 thất, cho nên Lâm An Phủ Phu Nhân, danh viện nhóm cơ hồ vì nó đoạt phá đầu. Đi Đạm Yên Tú Trang định chế thêu phục người dần dần thiếu. Cho đến sau lại mà ngay cả tục 2 tháng không nhận được một cái đơn đặt hàng. Mà Mạnh Thị Tú Trang sẽ mỗi cách 6 ngày đem một con kiểu mới gấm tứ xuyên bày biện ở trên kệ để hàng. Lâm An Phủ Phu Nhân, danh viện cũng sẽ mỗi cách 6 ngày đi nhà hắn thăm một lần. Mặc dù tranh mua không đến gấm tứ xuyên, cũng sẽ thuận tiện mua đi mặt khác vải dệt. Kiểu mới gấm tứ xuyên kéo mặt khác vải dệt doanh số. Cũng làm Mạnh Thị Tú Trang đem quanh thân cửa hàng sinh ý đều đoạt đi rồi. Không ngừng có bố thương đi tìm Mạnh Trọng tìm kiếm hợp tác. Nếu có thể trả giá làm hắn vừa lòng đại giới. Sinh ý tự nhiên nhưng làm. Vì thế dần dần, Lâm Đạm phát hiện nhà mình cửa hàng lại tiến không đến hóa. Liền mới vừa thông báo tuyển dụng tới mấy cái tú nương cũng đều lục tục rời đi. Khác mưu sinh lộ, còn như vậy đi xuống. Đạm Yên Tú Trang sớm hay muộn muốn suy sụp. Nhưng mà nàng lại một chút cũng không nóng nảy, chỉ lo thanh thản ổn định mà đãi ở nhà thêu thùa. Đỗ Như Yên mỗi ngày đều đi cửa hàng tuần tra, hoặc ngồi ở trống rỗng thính đường uống trà, hoặc dựa nghiêng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chút nào cũng không có nào đó người trong dự đoán hoảng loạn. Mạnh Trọng đứng ở lầu 2 đi xuống xem, biểu tình hung ác nham hiểm. Lý Tu Điển cho hắn đổ một chén trà nóng, cười nói, Đỗ Như Yên tốt xấu cũng là phế hậu nuôi lớn, tâm tính thập phần lợi hại, người muốn nhìn nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, sợ là không có khả năng, nàng như thế nào nghèo túng cùng ta có quan hệ gì đâu. Đối thủ của ta trước nay liền không phải nàng, trước sau không có thể phát hiện Lâm Đạm thân ảnh, Mạnh Trọng trong lòng có chút bất an, rồi lại kiềm chế đi xuống. Lúc này đây, hắn đảo muốn nhìn Lâm Đạm như thế nào xoay người. Power by Clear Studio, Glow, 3 tháng sau, Lâm Đạm rốt cuộc hoàn thành mây tía bố cùng Nguyệt Huy bố thêu chế. Đang chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, lại nghe thấy cách vách truyền đến ồn ào thanh. Nàng đang chuẩn bị bò lên trên đầu tường nhìn một cái. Lại thấy Tôn Bá vô cùng lo lắng mà chạy tiến nhà mình hậu viện. Hốc mắt đỏ rực. Lâm cô nương, công tử đã xảy ra chuyện, cầu ngài đi xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái đi. Người nói cái gì? Lâm Đạm chưa tới kịp truy vấn. Đi theo Tôn Bá mặt sau chạy vào Trương Huệ đã dọa ngây người. Nàng vạn lần không thể đoán được Tôn Bá kiên trì muốn gặp chính mình nữ nhi. Vì thế nhưng là loại sự tình này, êm đẹp một người, nói như thế nào không có liền không có đâu. Lâm Đạm lập tức gỡ xuống tay áo bộ đi ra ngoài. Hắn ở nơi nào? Ta đi gặp hắn. Vô luận Tôn Bá vì sao đưa ra loại này kỳ quái yêu cầu. Nàng đều đạo nghĩa không thể chối từ. Hai người bay nhanh đi ra đại môn. Liền thấy Đỗ Như Yên đã chờ ở trên xe ngựa. Đôi mắt lại hồng lại sưng. Hiển nhiên đã khóc. Đôi tay vẫn luôn ở run lên. Phảng phất sắp hỏng mất. Lâm Đạm lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng chụp vỗ. Kiên định nói, chúng ta đi trước nhìn xem ngươi ca. Có lẽ tình huống không có như vậy không xong. Khóc là vô dụng, càng là tại đây loại nguy cấp thời khắc, càng là muốn chấn định. Nếu không nghĩ như thế nào biện pháp cứu người. Đỗ Như Yên vội vàng lau sạch nước mắt, dùng sức gật đầu, chỉ cần có Lâm Đạm ở, nàng sẽ không sợ. Tôn Bá một bên đánh xe một bên giải thích. Công tử vì cứu đại hoàng tử, bị giặc oa bắn trúng một mũi tên. Mũi tên chui vào ngực trái, cùng tâm mạch gần trong gang tấc. Hiện giờ đại hoàng tử đã đem công tử mang về cứu trị. Công tử nói muốn trông thấy các ngươi, làm ta đem các ngươi mang qua đi. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Bá đã là tiếng nói nghẹn ngào, khó có thể vì kế. Đỗ Như Yên cắn chặt răng, không cho chính mình khóc ra tới. Di Độc Lâm đạm nhất chấn định, từ từ nói, cùng tâm mạch gần trong gang tấc. Nói cách khác, chưa từng chân chính thương đến tâm mạch, người còn có thể cứu chữa. Các ngươi đừng có gấp, đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Hảo hảo hảo, chúng ta không nóng nảy, có thể cứu chữa, khẳng định có cứu. Đỗ Như Yên chậm rãi khôi phục chấn định, lại đi xem Lâm Đạm bình tĩnh sườn mặt, thế nhưng cảm thấy an tâm rất nhiều. Nếu là không có Lâm Đạm, nàng hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Cùng lúc đó, Đỗ Như Tùng chính chỉ vào chính mình trước ngực mũi tên, nỗ lực mở miệng, "Đại phu, Lâm cô nương cùng ta muội muội sắp tới, thỉnh cầu ngươi đem lộ ở bên ngoài mũi tên thân cắt rớt, lại cho ta khoác một kiện áo ngoài, ta sợ làm sợ các nàng, cắt rớt mũi tên thân, chờ lát nữa ta như thế nào đem mũi tên rút ra, ta xem ngươi là không muốn sống nữa." Đại phu lắc đầu cự tuyệt, biểu tình có chút phẫn nộ. Đại hoàng tử hồng hốc mắt nói, nếu là có thể thuận lợi đem mũi tên rút ra, ngươi là có thể sống. Ngươi hiện tại đừng nghĩ những cái đó có không? Đỗ Như Tùng lắc đầu cười khổ, đã là minh bạch chính mình đem gặp phải cái gì. Mũi tên vốn là mang theo đảo câu, nhổ thời điểm nhất định sẽ xẻo ra một tầng huyết nhục, mà hắn miệng vết thương cùng tâm mạch chỉ có nửa tấc chi cách. Này một rút, trái tim nhất định sẽ phá, người lại nơi nào có thể sống, trừ phi đại phu có thể không rút mũi tên, mà là trực tiếp đem nó cắm vào càng sâu địa phương, lại đâm thủng sau lưng làn da, đem nó rút ra. Chính là, loại này thao tác thủ pháp khó khăn lại so với rút ra lớn hơn nữa. Ai cũng vô pháp bảo đảm ở cắm mũi tên trong quá trình có thể bảo trì lực độ cùng đôi tay ổn định. Nếu lực độ khi cường khi nhược, đôi tay đong đưa lúc lắc, mũi tên đồng dạng sẽ ở trong cơ thể đong đưa, hình thành lớn hơn nữa miệng vết thương. Chỉ cần hơi chút lệch lạc một chút, đụng tới tâm mạch hoặc là cái khác mạch máu, đồng dạng là tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, Đỗ Như Tùng nhìn về phía đại hoàng tử, biểu tình thập phần tự trách. Ta có phải hay không quá ích kỷ? Ta không nên làm Như Yên cùng Lâm cô nương thấy ta dáng vẻ này. Tính, ngươi đem các nàng đưa trở về đi. Ta nếu là đã chết, cầu ngươi hảo hảo chiếu cố các nàng. Đại hoàng tử cắn răng nói, ngươi nếu là đã chết, ta cũng sẽ không quản các nàng. Cho nên ngươi tốt nhất cho ta tồn tại. Ngươi đã tới, còn đưa trở về làm gì? Có các nàng ở một bên nhìn, ngươi bỏ được chết sao? Ngươi cho ta tỉnh lại lên. Đại phu không phải không có tiếc nuối mà lắc đầu. Nếu là này một mũi tên lực đạo có thể lại lớn một chút, trực tiếp xuyên qua Đỗ công tử thân thể bắn ra đi, miệng vết thương liền hảo xử lý đến nhiều. Ta xem này một mũi tên chưa từng thương đến tâm mạch, nhưng chúng ta nếu là ngạnh muốn đem mũi tên rút ra, ngược lại sẽ gia tốc thương tình chuyển biến xấu. Ai, lão phu từ y mấy chục tái, còn chưa gặp qua như thế khó giải quyết trạng huống. Này mũi tên rút cũng không phải, không rút cũng không phải. Khó a, Đỗ Như Tùng muốn xua tay, lại phát hiện chính mình đã không sức lực, chỉ có thể nhắm mắt lại cười khổ. Vậy lưu trữ nó đi, chờ ta thấy Như Yên cùng Lâm cô nương lại nói. Hắn nguyên bản không nên đem Lâm Đạm đi tìm tới, nhưng ở trước khi chết, hắn lại như vậy khát vọng có thể tái kiến nàng một mặt. Khát vọng đến chỉ cần vừa nhớ tới nàng, trái tim liền còn có thể tiếp tục nhảy lên. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói cho chính mình, thôi, thả ích kỷ lần này đi, dù sao chỉ có này cuối cùng một hồi. Quảng cáo, cách chương.